Mở cái hồng bao này. Tác giả: Ngô Đồng Hòa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 209, tìm kiếm anh hùng. Con đường khơi thông về sau. Một chung xe buýt rất thuận lợi liền thông qua sự cố phát sinh khu vực. Sau đó hướng về tỉnh Lỵ Dòng Thành tiếp tục mở đi. Đại khái vừa qua khoảng 20 phút, một cỗ màu đỏ xe con nhanh chóng bắn tới. Tại ven đường sau khi dừng lại, một thân thời thượng áo đỏ người đại diện Đào Tỷ vội vã mở cửa xe xông lên phía trước. Khả Phỉ, thế nào? Người có bị thương hay không a? Trời ạ, núi này thể sập lớn như vậy một khối. Thật đáng sợ, chấm ngoặc kép, không tới hiện trường. Đào Tỷ liền đã cảm thấy tình thế nghiêm trọng. Nhưng vừa đến hiện trường nhìn thấy cái kia sụp xuống một khối ngọn núi. Cùng với sự cố dấu vết lưu lại, liền tức thì bị dọa đến không rõ. Mà lúc này Hồ Khả Phỉ, đi qua hơn nửa giờ tỉnh táo về sau, một lần nữa đeo lên kính râm, ngược lại là 10 phần bình tĩnh gật đầu đáp lại nói. Đào Tỷ, ta không sao, liền là đáng tiếc, lái xe gặp nạn, người giúp ta liên hệ lái xe người nhà. Trừ công ty bảo hiểm bồi, cá nhân ta ngoài định mức cho 10 vạn đền bù tổn thất. Chấm ngoặc kép, Khả Phỉ, những này đều trước không cần lo lắng. Ngươi chấn kinh, ta nhìn ngươi vẫn là trước cùng ta về nhà khách nghỉ ngơi thật tốt một chút. An an thần, Đào Tỷ gật đầu, sau đó vừa hơi nghi hoặc một chút nói. Đúng, khi ta tới giống như nghe nói, tình huống bên này rất nghiêm trọng nha. Tựa hồ là có cự thạch nện xuống đến ngăn trở đường. Làm sao đến hiện trường? Cự thạch đâu? Giống như một khối đều không nhìn thấy nha. Vốn là có cự thạch, lớn nhất một khối, khoảng cách đỉnh đầu của ta khả năng liền 10 cm không đến. Chấm ngoặc kép, Hồ Khả Phỉ ánh mắt có chút mê võng nói ra. Đào Tỷ bị lời này vừa giật mình. Trời ạ, cái kia sau đó thì sao? Khả Phỉ, ngươi là làm sao thoát hiểm? Là phòng cháy các chiến sĩ à? Không, là một cái anh hùng. Hồ Khả Phỉ trong ánh mắt tràn đầy một loại mê chi sùng bái. Một cái anh hùng. Đào Tỷ mơ hồ. Đúng, một cái sáng tạo kỳ tích anh hùng. Đúng, Đào Tỷ, chúng ta lúc đầu không phải là chỉ an bài buổi tối ngày mai đi tham gia một lần cuối cùng diễn tập. Sao? Hiện tại ngươi giúp ta đổi một chút hành trình. Hủy bỏ buổi sáng ngày mai cùng xế chiều đi quy tông cảnh khu đại ngôn hoạt động. Trực tiếp đi kiến an một chung. A, vì cái gì a? Khả Phỉ, quy tông cảnh khu đại ngôn cùng ảnh chụp quay chụp đều là đã sớm đàm tốt. Cái này lâm thời đổi ngày lời nói nhưng. Chấm ngoặc kép, bởi vì, ta muốn đi tìm cứu ta cái kia cái anh hùng. Cái kia sáng tạo kỳ tích anh hùng. Chấm ngoặc kép, sau khi nói xong. Hồ Khả Phỉ rất có khí chàng cộc cộc cộc đi đến màu đỏ xe con bên cạnh. Mở cửa xe liền ngồi vào đi. Một bên khác, vừa đi qua xe hơn một giờ chính. Một chung xe buýt cuối cùng là ở buổi tối sắp tới 9 giờ. Đến Dòng Thành nhà khách. Ở vào Dòng Thành đại học phụ cận Hợp Phong nhà khách. Liền là phổ thông cái chủng loại kia. Nhưng là bởi vì tại đại học thành phụ cận. Vừa đến cuối tuần từ tại nguyên nhân đặc thù nào đó. Tân quán sinh ý tổng là cực kỳ tốt, cơ hồ không có cái gì phòng trống. Còn tốt, cái này nhà khách là cùng Kiến An một chung hợp tác lâu dài. Chu Chấn Hổ cũng sớm đã định hảo gian phòng, đi đến nhà khách sân khấu. Chu Chấn Hổ lần nữa xác nhận một chút lần này nhân số. Học sinh hết thảy 18 người, nam sinh 11 người, nữ sinh 7 người, bao hắn mình, liền là 19 người. Cho các học sinh định đều là 2 người một gian tiêu chuẩn ở giữa. Chu Chấn Hổ mình ngược lại là làm cái phòng đơn giường lớn phòng. Cho nên, lúc đầu dựa theo nhân số định là 9 cái tiêu chuẩn ở giữa cùng một cái phòng đơn. Bất quá, có chút không trùng hợp chính là, nam sinh cùng nữ sinh số lượng vừa vặn đều là cơ số. Cái này mẹ nó liền xấu hổ. Tại cùng trước tửu điếm đài đối gian phòng thời điểm. Chu Chấn Hổ liền phát hiện không tốt, nam sinh 11 người, ở 5 cái đánh dấu ở giữa, còn thừa lại 1 người, nữ sinh 7 người, ở 3 cái đánh dấu ở giữa, cũng còn thừa lại 1 người. hết thảy 9 cái đánh dấu ở giữa. Vậy liền còn thừa lại một cái đánh dấu ở giữa. Cùng một tên nam sinh cùng với một tên nữ sinh. Nam sinh cùng nữ sinh. Cũng không thể ngủ cùng một chỗ nha. Lúc đầu, bình thường phương án giải quyết là Chu Trấn Hổ đem chính mình phòng đơn nhường lại cho một tên nữ sinh. Dạng này là hắn có thể cùng lạc đàn nam sinh kia cùng một chỗ ngủ một cái đánh dấu ở giữa. Nhưng mà, Chu Trấn Hổ mới không nguyện ý cùng người khác chen tại một cái đánh dấu ở giữa. Dù sao cũng là chi phí chung thanh lý. Vì vậy hắn liền hỏi thăm sân khấu nói. Còn có hay không dư thừa gian phòng? Lại cho chúng ta làm cái phòng đơn là được. Không có ý tứ. Chu lão sư, thứ 6 tuần này muộn lên đại học thành phụ cận đều đầy. Các ngươi nếu không phải đặt trước, chỗ nào có nhiều như vậy gian phòng? Chúng ta bình thường gian phòng, tất cả đều trụ đầy. Đại sảnh tiểu thư lắc đầu, khó xử nói, bình thường gian phòng tất cả đều đầy. Nghe đến đó, Chu Trấn Hổ hai mắt tỏa sáng, hỏi, đây chẳng phải là nói, còn có không bình thường gian phòng? À, cái này, có ngược lại là có một gian, thế nhưng gian phòng kia có chút vấn đề, lão bản nói là không cho ở người. Đại sảnh tiểu thư nói ra, ồ, đến cùng là có vấn đề gì a? Người nói xem, Chu Trấn Hổ càng hăng hái mà, là được, chấm ngoặc kép, đại sảnh tiểu thư hạ thấp thanh âm, nhỏ giọng cùng Chu Trấn Hổ nói ra. Chu Trấn Hổ vừa nghe xong, lúc này liền đánh nhịp cười nói, ai nha, đây đều là vấn đề nhỏ mà, gian phòng này, ta muốn, cùng với trước đó những cái kia gian phòng. Thẻ phòng đều cho ta. Ta phân cho các bạn học. Chu lão sư, cái này không tốt lắm đâu. Dù sao 403 gian phòng này thật sự là chấm ngoặc kép. Đại sảnh tiểu thư có chút do dự nói, ta đều nói không có vấn đề, người sợ cái gì? Thẻ phòng đem ra. Sau khi nói xong, Chu Trấn Hổ liền cầm lấy một đống thẻ phòng. Lúc trước đài bên này trở về, các bạn học đều tại nhà khách đại sảnh ghế sofa trên ghế ngồi chờ hắn. Tốt, ta hiện tại phân phối một chút gian phòng. Hô danh tự, đi lên cầm thẻ phòng. Trên cơ bản đều là hai người một gian. Tờ Thành Phi, ngươi cùng Dư Dương một gian. Chấm ngoặc kép, Chu Trấn Hổ đem nguyên một đám đánh dấu gian phòng tạp phân phát. Đều là hai tên nam sinh cùng hai nữ sinh một gian. Thẳng đến cuối cùng. Trong tay trừ chính hắn phòng đơn, chỉ còn lại hai tấm thẻ phòng. Còn có Lâm Diệp cùng Đồng Uyển Thanh không có phân đến thẻ phòng. Đồng Uyển Thanh, vừa vặn nữ sinh liền thừa ngươi một người. Đơn độc ở một gian đánh dấu ở giữa. Thẻ phòng cất kỹ, đem thẻ phòng cho Đồng Uyển Thanh về sau. Chu Trấn Hổ ẩn giấu đi đáy lòng âm hiểm cười. Vừa quất ra gian kia 403 thẻ phòng, đưa cho Lâm Diệp nói. Lâm Diệp, nam sinh cũng vừa vặn còn lại ngươi một người. Cho nên, ngươi cũng tự mình một người ở một gian đi. Hoắc, Chu lão sư đây là bất kể hiềm khích lúc trước a. Thế mà lại để cho Lâm Diệp đơn độc ở một gian. Liền đúng a, rõ ràng Chu lão sư hẳn là không chào đón Lâm Diệp. Làm sao lại đơn độc lại để cho hắn ở một gian đâu? Ngoặc kép, những bạn học khác thấy thế cũng đều là rất là ngoài ý muốn. Lâm Diệp hơi cười cợt, tiếp nhận thẻ phòng, hắn từ Chu Trấn Hổ trên mặt đắc ý vẻ mặt liền có thể biết. Sự tình tuyệt đối sẽ không đơn giản như vậy, Chu Trấn Hổ khẳng định không sẽ tốt vụng như vậy. Thế nhưng, Lâm Diệp lại là tuyệt không sợ, may mắn vầng sáng lên đỉnh đầu. Mặc cho ngươi muôn vàn quỷ kế mọi loại tính toán, cũng bù không được ta nghịch thiên hảo vận. Canh, ba. Cầu vốt 9 đến 10 dưới mỗi chương truyện. Có sai sót gì thì mọi người comment góp ý nhé. Mọi người ủng hộ Kim Nguyên Đậu thì mình sẽ cố gắng đáp lại bằng việc bạo nhiều chương hơn nhé. Cảm ơn đã ủng hộ. Anh em nào chờ thuốc không nổi thì thử đọc mấy bộ khác mình làm nhé. Link truyện đây. http://tiuyencv.com/member/41878 đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.